Yến kinh thiên, Bồn Tòa nhớ rõ có người từng thề sẽ không trộm đồ trong cung nữa, ngay cả trộm cũng biết kinh thiên đạo tặc rất tuân thủ chữ tín. Thì ra, kinh thiên đạo tặc cũng chỉ là tên trộm nhỏ nho thích nuốt lời sao? Tiếng nói trầm thấp pha chút lười biến chuyển đến, Yến kinh thiên cả kinh, hai mắt trừng lớn, sau khi phục hồi tinh thần, rụt cổ chốt phía sau Bích Tiêu, Mộ Lưu Ly không khỏi nhíu mày. Sự uy hiếp của quốc sư đại nhân quả nhiên rất cao. Bọn ngư cư, bọn tư, bọn ngư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư. Chỉ cần nghe âm thanh của hắn, một khắc trước kinh thiên đạo tặc còn kiên cường vạn phần liền biến thành tiểu bạch thỏ vì sợ hãi mà run rẩy. Một cơn gió thổi qua, hai hắc y nhân nhẹ nhàng nâng một cái kiệu lại đây, sao mảnh mảnh bằng vải mỏng. Màu tím lay động, thập thoáng bóng người lộ ra hơi thở tôn quý ở bên trong, làm cho người ta nhìn không được muốn tìm tòi đến cùng. Mộ Lưu Ly trong lòng khinh bỉ, lần này lại đổi kiểu nữa, nàng thật muốn biết quốc sư đại nhất đang che giấu công lực của bản thân hay căn bản là đồ lười biếng. Xuyên qua sa mảnh, thấy được thần sắc không cho là đúng của Mộ Lưu Ly, Văn Nhân Dịch ngoáo môi một cái, vẫn lười biếng dựa vào thành kiểu, hiển nhiên không tính lộ diện. Mộ Lưu Ly nghĩ đến tin tức đưa cho quốc sư đại nhân buổi sáng, hẳn là đã đưa đến nơi rồi đi, không khỏi câu môi cười cười, đi đến kiểu đó, vừa mới đi được hai bước, lại xuất hiện thêm ba người. Người đi đầu đúng là Thái tử Điện Hạ Mặc Diễm, cước bộ của Mộ Lưu Ly ngừng một chút, nhìn về phía ba người mới xuất hiện. Mặc Diễm cũng đang đánh giá Mộ Lưu Ly, thật đáng tiếc. Mộ lâu chủ vẫn che kín mặt như trước, chỉ để lộ ra chân mày thanh tú và đôi mắt trong suốt, khí chất đạm mạc quanh thân lại mơ hồ làm cho người khác bị hấp dẫn. Đây là lâu chủ của Lạc Tiên lâu, tầm mắt Mặc Diễm dừng lại trên cái khăn che mặt trong chốc lát, nghĩ đến vị mộ lâu chủ này đã từng là tuyệt sắc mỹ nhân, bị hủy đi dung mạo thực đúng là đáng tiếc. Nhìn ra tiếc nuối nơi đáy mắt của Mặc Diễm, Mộ Lưu Ly không hề thay đổi ấn tượng đầu tiên với người này. Người này tùy thời lúc nào cũng có thể đều lộ ra móng vuốt của mảnh thú đã thương người, không phải là người nhân từ gì cả. Một lâu chủ luôn luôn thích nhìn bản chất chứ không phải dung mạo, cho nên dung mạo xuất chúng của Mặc Diễm hoàn toàn bị nàng xem nhẹ. Ở trong lòng nàng, Mặc Diễm xếp sau quốc sư đại nhân đương nhiên không phải là tầm quan trọng mà là hệ số nguy hiểm. Về mặt này, quốc sư đại nhân có thể dẫn đầu rất xa, đây cũng xem như là một lâu chủ coi trọng quốc sư đại nhân đi. Thái tử Điện Hạ cũng có hứng thú với kinh thiên đạo tạc. Văn Nhân Dịch vừa mở miệng đá nhân tiện tiết lộ thân phận của Mặc Diễm, cũng không quản Mặc Diễm có muốn hay không. Mặc Diễm gật gật đầu với Mộ Lưu Ly xem như chào hỏi, thái độ cũng coi như hữu hảo bằng hữu, mới mở miệng nói: bản thái tử còn tưởng quốc sư đại nhân có việc gì rất trọng yếu đâu, thì ra là vì huyết tơ phỉ thúy vòng tay. Xem ra chuyện của Vân Quý Phi rất quan trọng với quốc sư đại nhân. Đối với việc hắn ta thử, Văn Nhân Dịch cứ theo bình thường không nhạt không mặn đối đáp: chuyện của quý phi nương nương dĩ nhiên trọng yếu. Mặc Diễm từ chối cho ý kiến. Sau khi hắn ta đánh giá một phen, cảm thấy vẫn không hiểu nguyên nhân mà Văn Nhân Dịch làm như vậy. Nếu nói về huyết tơ phỉ thúy vòng tay cũng không cần đến bây giờ mới xuất ruột à. Như vậy, sẽ không phải là vì kinh thiên đạo tặc đi. Ngẫm lại cũng chỉ có khả năng này là lớn nhất. Mặc Diễm mới trả lời vấn đề Văn Nhân Dịch đưa ra phía trước. Bản thái tử quả thật có chút hứng thú đối với kinh thiên đạo tặc, đảo mắt nhìn về phía Mộ Lưu Ly nói: không biết Mộ lâu chủ có thể giao tên trộm này cho bản thái tử được không? Với thân phận của Mặc Diễm, không trực tiếp động thủ mà còn hỏi như thế đã là rất tôn trọng Mộ Lưu Ly rồi. Không đợi Mộ Lưu Ly mở miệng, quốc sư đại nhân đã lên tiếng trước: thái tử Điện Hạ muốn cướp người của Bồn Tỏ. Ngữ điệu vẫn lười biến như trước, lại mang theo sự cường thế: chuyện của huyết tơ phỉ thúy vòng tay rất phức tạp. À có thứ, có chuyện, hắn cũng không hy vọng Mặc Diễm nhúng tay vào. Lúc trước hắn nói muốn đem chuyện này giao cho Mặc Diễm cũng bởi vì biết Mặc Diễm nhất định sẽ không chịu tiếp nhận. Hơn nữa, hắn cũng không hy vọng Mộ Lưu Ly sẽ chống lại Mặc Diễm. Hắn biết từ khi Lạc Tiên lâu thành lập tới nay chưa bao giờ dính dáng gì đến triều đình. Chuyện lần này đều do hắn cưỡng chế nàng làm, nên không muốn nàng đối đầu với Mặc Diễm. Hắn biết Mộ Lưu Ly dám đánh chủ ý với huyết tơ phỉ thúy vòng tay, khẳng định sẽ không đem Yến Kinh Thiên giao cho Mặc Diễm. Với tính cách của Mặc Diễm, sẽ đối đầu với nàng. Mộ lâu chủ, đừng quên ngươi đã thu vạn lượng hoàng kim của Bồn Tỏa. Ngư khí lúc này của Văn Nhân Dịch có vài phần lãnh đạm hơn so với lúc ở Lạc Tiên lâu. Mặc Diễm cảm thấy hứng thú đối với Yến Kinh Thiên có lẽ vì quốc sư đại nhân coi trọng tên trộm này. Mà quốc sư đại nhân lãnh đạm với Mộ lâu chủ như thế, Không cần nói cũng biết là vì không muốn mặc Diễm chú ý tới nàng. Đây cũng là lý do hắn đối với việc mặc Diễm muốn đi theo lại hờn giận như vậy. Đáng tiếc, một lâu chủ chưa từng sợ ai. Hiện tại, đã chống lại quốc sư đại nhân, nàng cũng không cần lảng tránh người trong triều đình nữa. Hảo ý của quốc sư đại nhân, Mộ Lưu Ly cũng không hề cảm kích. Đối với Mộ Lưu Ly, mặc kệ là giao yến kinh thiên cho ai, cũng không nằm trong tay nàng. Căn bản không hề khác nhau. Giao dịch của bản lâu chủ với quốc sư đại nhân hình như là giúp ngươi tìm về huyết tơ vị thúy vòng tay. Cũng không bao gồm mặt kinh thiên đạo tặc giúp ngươi. Hiện tại, kinh thiên đạo tặc ở trong tay Lạc Tiên Lâu, nên xử trí như thế nào dĩ nhiên là do bản lâu chủ định đoạt. Văn nhân dịch tức cũng không xong mà cười cũng không được. Nữ nhân này thật là vì huyết tơ vị thúy vòng tay mà muốn đắc tội với cả thái tử. Rốt cuộc là nàng coi trọng vòng tay đó hay là muốn cùng hắn đối nghịch đến cùng? Mặc Diễm ha ha cười, mở miệng nói: quốc sư đại nhân, người đã sớm có hiệp nghị với Mộ lâu chủ, nên tuân theo hiệp nghị mới phải, không nên lấy quyền áp nhân. Văn nhân dịch không thèm để ý đến hắn ta. Mộ Lưu Ly hờ hững mở miệng: thái tử điện hạ nói phải, việc lấy quyền áp nhân này thật sự làm cho người khác khinh thường. Nhưng lời này giống như khen tặng Mặc Diễm, nhưng Mộ Lưu Ly lại nói sang chuyện khác. Thái tử điện hạ muốn đến kinh thiên cũng không phải không được. Thù lao quốc sư đại nhân cho bản lâu chủ tìm kiếm vòng tay huyết tơ vị thúy là vạn lượng hoàng kim. Nếu bây giờ đem người giao cho thái tử điện hạ, huyết tơ vị thúy vòng tay dĩ nhiên không thể tìm được, bản lâu chủ cũng không có cách nào thu thù lao được. Với tính cách của quốc sư đại nhân, còn có thể bắt bản lâu chủ bồi thường tổn thất. Hơn nữa, thái tử điện hạ nhớ trả thù lao bắt được yến kinh thiên, tổng cộng là 3 vạn lượng hoàng kim. Tươi cười nơi khóe miệng Mặc Diễm cứng đờ. 3 vạn lượng hoàng kim. Mộ lâu chủ thật đúng là biết nói giữ, nhưng bây giờ hắn ta lại không thể lấy quyền áp nhân, nếu không chính là tự tát một bạt tai vào mặt mình. Tiếng cười của văn nhân dịch nghẹn lại trong cổ họng. Hắn sai lầm rồi, kỳ thật nữ nhân này chính là một người tư lợi cho bản thân lại âm hiểm giả dối. Bộ dáng hờ hững đó căn bản chỉ là gạt người, hắn vốn không cần lo lắng cho nàng. Nói không có biện pháp thu thủ lao, nếu hắn nhớ không nhầm thì hắn đã nói là nàng đã thu thủ lao rồi đi. Còn dám nói với tính cách của hắn thì sẽ bắt nàng bồi thường. Cho dù hắn bắt nàng bồi thường, nàng sẽ chịu bồi thường sao? Mặc Diễm rối rắm, rùng. Hắn không có tiền giống như văn nhân dịch, 3 vạn lượng hoàng kim cũng không phải là số tiền nhỏ. Vì một yến kinh thiên đáng giá sao? Văn nhân dịch cũng không ngại giúp Mộ lâu chủ một phen. Thất thời mở miệng nói, Mộ lâu chủ muốn đối đầu với bồn tỏa. Lời vừa thốt lên, trong lòng Mặc Diễm đã nhận định rằng văn nhân dịch coi trọng yến kinh thiên. Nếu không, văn nhân dịch cũng sẽ không tùy tiện nói trở thành địch nhân với Lạc Tiên Lâu. Phải biết rằng, địa vị của Lạc Tiên trong chốn giang hồ cũng không hề tầm thường. Nếu trở thành địch nhân với Lạc Tiên Lâu, không cẩn thận còn có thể đắc tội với toàn bộ giang hồ. Văn nhân dịch rất lợi hại, làm việc cũng vô cùng cuồng vọng nhưng giả hoạt còn nhiều hơn. Nếu không phải tình thế bắt buộc của Yến Kinh Thiên, hắn tuyệt đối sẽ không làm chuyện không lý trí như thế ngang nhiên tuyên chiến với Lạc Tiên Lâu. Mộ Lưu Ly không hề để ý tới sự uy hiếp của quốc sư đại nhân, nhìn về đáy mắt Mạc Diễm đang giãy giụa, mở miệng nói: thái tử điện hạ quyết định như thế nào? Tuy rằng việc này có liên quan đến 3 vạn lượng hoàng kim, nhưng ngữ khí của nàng vẫn thản nhiên như trước, không mang theo một chút vội vàng nào cả. Mặc Diễm nhìn nàng, cắn răng một cái, gật đầu nói, được, rồi. Dĩ nhiên Mặc Diễm không có mang theo 3 vạn lượng trên người, đành phải viết giấy nợ, đóng dấu, giao cho Mộ Lưu Ly. Mộ Lưu Ly không ngờ hắn ta vội vàng như vậy. Có lẽ đây là lần đầu tiên thái tử điện hạ viết giấy nợ đi. Sở dĩ Mặc Diễm chịu bỏ ra 3 vạn lượng hoàng kim, thứ nhất vì cảm thấy văn nhân dịch coi trọng yến kinh thiên như vậy nhất định là có bí mật gì đó không muốn cho người khác biết. Thứ hai là vì muốn có giao tình với Mộ lâu chủ. Mặc kệ văn nhân dịch có muốn đánh chủ ý với giang hồ hay không, bây giờ thế lực của Mặc Diễm quá kém so với thế lực của văn nhân dịch. Nếu có thể hữu hảo ở chung với Lạc Tiên Lâu thì mới có lợi với hắn ta. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn ta khách khí như vậy với Mộ lâu chủ. Cho nên văn nhân dịch không muốn Mặc Diễm chú ý tới Mộ Lưu Ly là điều không thể nào. Lạc Tiên vốn đứng đầu chính đạo trong võ lâm, Mặc Diễm muốn cùng võ lâm liên hợp để đánh hắn, dĩ nhiên sẽ đem ánh mắt đặt trên người của Mộ Lưu Ly. Cho dù lần này không gặp mặt, chỉ sợ thái tử điện hạ sẽ tìm đến tận cửa đi. Mộ Lưu Ly nhận lấy giấy nợ đưa cho Thiền Liễm, hờ hững nói, hiện tại trong lâu đang thiếu tiền, Thiền Liễm, người đi một chuyến đến tiền trang để lấy tiền đi. Bạc đặt ở khố phòng của mình có vẻ vững chắc hơn nhiều. Nàng rất rõ ràng, văn nhân dịch không lên tiếng, nhưng cũng không có nghĩa là thỏa hiệp với việc này. Chuyện kế tiếp phát sinh, thái tử điện hạ nhất định sẽ tức giận. Tuy rằng thân phận của thái tử điện hạ rất cao quý, thì cũng không có nghĩa là hắn ta sẽ không quỵt nợ. Dù sao 3 vạn lượng hoàng kim cũng phải là con số nhỏ,

nhanh nhẹn rút đi y phục của Vân Quý Phi. Nghe tiếng rên rỉ khoa trương của Vân Quý Phi, khóe miệng của Văn Nhân Dịch không khỏi giơ lên, đáy mắt đều mang theo ý cười. Làm gì còn có bộ dáng không cam lòng như lúc nãy. Ai thiết kế ai? Ai trúng kế của ai? Ai mà biết được, đại tướng quân mang binh chuyển chỉ cũng không phải là việc nhỏ. Mạc Diễm nhận được tin tức tức không bình tĩnh hỏi, ban hôn, đúng vậy Thái từ Điện Hạ. Tập tướng quân đã mang binh mã tới Lạc Tiên Lâu. Thái độ của Hoàng thượng lần này thập phần cường ngạnh. Mạc Diễm cả giận nói, thái độ của Hoàng thượng thập phần cường ngạnh. Nếu Văn Nhân Dịch không muốn, thái độ của Hoàng thượng cũng chỉ là cái rắm. Thực hiện nhiên, Thái tử Điện Hạ rất tức giận nên mới có thể nói ra lời khiếm nhã như thế. Kỳ thật, điều này cũng không thể trách hắn ta được. Hắn ta vốn định tìm thời gian để nói chuyện với Mộ Lưu Ly. Nếu hợp tác không thành liền thu Mộ Lưu Ly, cho nàng danh phận chắc phê. Đến lúc đó, Lạc Tiên Lâu dĩ nhiên sẽ thành vật sở hữu của hắn ta. So với hợp tác thì đáng tin cậy hơn nhiều. Lại không ngờ rằng Văn Nhân Dịch động tác lại nhanh nhẹn như vậy. Bây giờ, Văn Nhân Dịch đã rất khó đạt động được. Nếu hắn thuyết phục được Lạc Tiên Lâu, hậu quả, Thái tử Điện Hạ, chuyện lần này là do Vân Quý Phi kiên trì. Hơn nữa, quốc sư đại nhân vừa mới ra khỏi Vân Thiên Cung liền đá một thái, dám ngã lăn quay. Thoạt nhìn rất tức giận, hẳn là cũng không tình nguyện, hai mắt Mạc Diễm híp lại. Người nói đây là chuyện Liễu Vân Xưng làm ra, theo ám vệ hồi báo. Việc này là do Vân Quý Phi đề xuất. Quốc sư đại nhân luôn muốn cử tuyệt nhưng bởi vì Vân Quý Phi kiên trì nên mới thỏa hiệp. Hoàng thượng lập tức hạ thánh chỉ, còn lệnh cho tập tướng quân mang binh với Lạc Tiên Lâu. Trước ngày thành hôn, một con ruồi cũng không được để lọt. Mạc Diễm nhíu mày suy nghĩ nửa ngày trời, cũng không biết Liễu Vân Xưng lại phát rồ cái gì. Đều nghe nói, lòng của nữ nhân tựa như mỏ kim đáy bể, quả thật là như vậy. Hắn ta nhìn ra được, tuy rằng Liễu Vân Xưng khắp nơi gây phiền toái cho Văn Nhân Dịch, nhưng vẫn có cảm tình với hắn. Nữ nhân ái mộ Văn Nhân Dịch chẳng phải cũng bị ả gây phiền toái sao? Sao bây giờ ả lại muốn cấp một nữ nhân cho Văn Nhân Dịch? Rốt cuộc Liễu Vân Xưng đã có chủ ý gì? Bất quá, tình ý Liễu Vân Xưng đối với Văn Nhân Dịch ngang ngửa với tình ý, ả sẽ không hảo tâm đến mức sẽ cho Văn Nhân Dịch sự trợ giúp mới đúng. Xem ra, chuyện này cần phải quan sát trước đã. Dù sao, bản hồn cũng không phải lập tức thành thân. Trong khi Thái tử Điện Hạ đang dò đoán ý tưởng của Vân Quý Phi, thánh chỉ đã tới Lạc Tiên Lâu. Trong đại sảnh, Mộ Lâu Chủ ngồi ở ghế chủ vị, nhìn vị đại tướng quân phía dưới kia, thái độ thập phần lãnh đạm, sắc mặt tập càng có chút khó coi. Rốt cuộc hiểu được vì sao hoàng thượng muốn lão mang mình đến đây, vì Mộ Lâu Chủ này thật sự là không xem ai ra gì, dám không tiếp thánh chỉ, đây là coi rẻ hoàng quyền quyền lực của hoàng thất. Trong lòng Mộ Lưu Ly cũng rất hờn giận. Từ trước đến nay, Lạc Tiên Lâu không có dính dáng gì đến triều đình. Sau khi quốc sư đại nhân tìm tới liền xuất hiện tình huống bị bao vây, còn có thánh chỉ gì đó, vừa nhìn đã biết là không có chuyện tốt đẹp gì. Mặc kệ chuyện này có liên quan đến quốc sư đại nhân hay không, nàng đều tính sổ trên đầu hắn. Mộ Lâu Chủ, thỉnh tiếp chỉ. Tập Cảng lại lên tiếng, ngữ khí không còn hữu hảo như trước. Mộ Lưu Ly dương mắt nhìn về phía lão một chút, ném một ánh mắt cho Thiền Liễm. Tay Thiền Liễm vừa động, tờ bạc bay ra trực tiếp cuốn thánh chỉ. Ngón tay khẽ động một chút, thánh chỉ liền bay tới nàng này. Thiền Liễm nhẹ nhàng tiếp được thánh chỉ, đưa cho Mộ Lưu Ly. Sau khi Mộ Lưu Ly đọc xong, sắc mặt lập tức thay đổi. Mặc dù cách một lớp khăn che mặt, nhưng người trong đại sảnh đều có thể cảm giác được hơi thở lạnh giá trên người nàng. Một lát sau, Mộ Lưu Ly mới tùy ý ném thánh chỉ lên bàn, lãnh đạm mở miệng, thánh chỉ đã tiếp, tập tướng quân có thể trở về, thuận tiện truyền lời của bản lâu chủ đến quốc sư đại nhân. Nếu không muốn nội bộ mâu thuẫn, hắn biết nên làm thế nào rồi đó. Ngữ khí vẫn đạm mạc như trước, nhưng khi nói đến bốn chữ quốc sư đại nhân, tựa hồ có điểm nghiến răng nghiến lợi. Không thể trách Mộ Lâu Chủ không có thái độ hữu hảo với quốc sư đại nhân. Quốc sư đại nhân thật sự là rất đáng giận, lần đầu tiên gặp mặt uy hiếp Mộ Lâu Chủ, buổi tối còn chiếm tiện nghi của Mộ Lâu Chủ, ngày thứ hai lại xuất hiện thánh chỉ bản hôn. Nếu còn tiếp tục, không biết chuyện gì đang đợi nàng đâu. Đối với Mộ Lâu Chủ, quốc sư đại nhân là tuyệt tinh sao trời, hắn vừa xuất hiện phiền phức liền lũ lượt kéo tới. Đã vậy còn tự tay hắn gây ra, bản tướng quân phụng mệnh tuyên chỉ, đồng thời cũng phụ trách an toàn của Lạc Tiên Lâu. Trước ngày thành hôn, tạm thời không cho người ngoài tiến vào Lạc Tiên Lâu. Lời của Mộ Lâu Chủ, bản tướng quân nhất định sẽ chuyển tới quốc sư đại nhân. Ngữ khí của Tập Cảng có chút cường ngạnh, hẳn là còn để ý tới thái độ của Mộ Lâu Chủ lúc trước, nhưng lão cũng không dám làm ra chuyện quá khích gì. Bởi vì lão là người của quốc sư đại nhân, mặc dù trong lòng không vui cũng không hưng sư động chúng gióng chống khua chiêng, đòi lại mặt mũi cho Mạc Thiên, Nhạc Giao,